Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Chương 333 ta bất quá là tham quan hạ. Phản ứng lớn nhất chính là Lâu Hề Mộc, cả người đều thối lui mấy mét, chỉ vào Phó Khinh Nguyên, nữ nhân này cùng ta nhưng không có quan hệ, các ngươi có oan báo oan, tìm nàng. Phó Khinh Nguyên liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng khinh miệt chi sắc càng đậm. Ni Đế Lâm Nguyên cũng ôm Thiên Lan sau này lui lại mấy bước, dùng hành động tỏ vẻ bọn họ cùng Phó Khinh Nguyên không có bất luận cái gì quan hệ. Vài tên lão giả hồ nghi nhìn bọn họ vài lần, cuối cùng đem tầm mắt tỏa định ở Phó Khinh Nguyên trên người. Nếu là những người này có thể tự nguyện rời đi, bọn họ tự nhiên sẽ không đi truy cứu. Rốt cuộc ở chỗ này trừ bỏ bọn họ này mấy cái lão gia hòa, cùng chôn ở ngầm, không có bất luận cái gì có thể mơ ước đồ vật. Phó Khinh Nguyên sờ sờ cằm, đối kia mấy người trên người phát ra uy áp như không có gì. Ta bất quá là tham quan một chút, các ngươi đến nỗi kích động như vậy sao? Lại nói, ta một cái tiểu nữ tử, như thế nào sẽ là các vị tiền bối đối thủ tham quan? Tham quan có thể đụng vào trận pháp, mấy cái lão giả trên mặt đều xuất hiện bất đồng trình độ tức giận. Bất quá đáy lòng đối Phó Khinh Nguyên lại nhiều vài phần coi trọng. Có thể tránh đi bọn họ chạm vào trận pháp, này đã không phải người thường có thể làm được. Nếu là cô nương này là Phiêu Miểu Tông đệ tử, mấy cái lão nhân hiển nhiên đều là nghĩ đến một khối đi. Xem Phó Khinh Nguyên tầm mắt trở nên nóng rực lên. Mặt sau cùng có cái lão giả vẫn luôn lẳng lặng đứng. Bạch mi râu tóc, thấy không rõ trên mặt hắn chân thật biểu tình. Duy nhất bất đồng chính là, tất cả mọi người đang xem Phó Khinh Nguyên. Hắn lại là thẳng lăng lăng nhìn nàng, giống như trận này diễn vai chính là nàng giống nhau. Thiên Lan đối thượng lão nhân kia tầm mắt, che kín tang thương đồng tử thâm thúy u ám. Nàng liếc mắt một cái nhìn lại. Một trận choáng váng đánh úp lại, ngực một trận rung động, vẫn luôn an tịnh ấn thiên giám bỗng nhiên bay nhanh vận chuyển lên. Bàng bạc linh lực từ ấn thiên giám chung chút xuống mà ra. Quán chú đến nàng từ chi tám mạch chung, nương tử, Đế Lâm Nguyên nôn nóng mà kêu gọi ở bên tai quanh quần. Chính là Thiên Lan lại cảm thấy thanh âm kia ly chính mình hảo xa. Giống như đến từ phía chân trời. Hồng, hồng, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là huyết giống nhau hồng. Thanh âm ở dần dần đi xa, nàng dường như nghe được Lâu Hề Mộc ầm ĩ tiếng kinh hô. Còn có Phó Khinh Nguyên trào phúng thanh âm ni, chính là những cái đó thanh âm đều như là cách. Vô tận nước biển, nghe không rõ ràng, tại sao lại như vậy? Đế Lâm Nguyên, vừa rồi nàng còn hảo hảo, như thế nào một lát liền biến thành cái dạng này? Lâu Hề Mộc túm Đế Lâm Nguyên tay áo, khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn. Đế Lâm Nguyên chính hết sức chăm chú nhìn trong lòng ngực người. Bị Lâu Hề Mộc như vậy một xả, hắn mới lấy lại tinh thần, cuống quýt dùng linh lực đi điều tra Thiên Lan trong cơ thể tình huống. Làm sao vậy? Lâu Hề Mộc thấy Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên thu tay, khó hiểu nhìn hắn. Đế Lâm Nguyên nhìn nhìn chính mình tay, linh lực vô pháp tiến vào nàng trong cơ thể, rất sớm trước kia. Hắn liền ở Thiên Lan trong cơ thể để lại chính mình một cổ linh lực. Liên tính là người khác linh lực không thể tiến vào nàng trong cơ thể, hắn cũng không nên sẽ bị bài xích mới là. Lâu Hề Mộc cũng thử một lần, linh lực mới vừa tiếp xúc đến Thiên Lan, đã bị bắn ngược trở về trong cơ thể. Tại sao lại như vậy? Đế Lâm Nguyên cũng muốn hỏi. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi hắn rõ ràng đem nàng hộ đến hảo hảo, như thế nào sẽ không hề dấu hiệu liền hôn mê bất tỉnh? Là hắn nha, ta nhìn đến Thiên Lan tiểu thư cùng hắn nhìn nhau, Phó Khinh Nguyên khóe môi treo lên một mặt cười. Lại, trực tiếp đem trắng nõn ngón tay chỉ hướng về phía đứng ở cuối cùng phương lão giả. Nam Lật cẩn thận di rời thân tử. Triều Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực người xem xét liếc mắt một cái. Vốn là có chút tái nhợt sắc mặt càng là xoát một chút trở nên trắng bệch. Viên viên con người chừng đến càng viên, bên trong tất cả đều là không thể tin tưởng cùng khiếp sợ. Nam Lật dùng tay che miệng lại, chính là phát ra kia một cái đơn âm tiết vẫn là làm người đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Lâu Hề Mộc nhíu nhíu mày, đem nam lật hướng chính mình bên người lôi kéo, vì nàng chắn một bộ phận tầm mắt, ngươi biết cái gì, nam lật không có chú ý tới Lâu Hề Mộc động tác. Nghe được hắn hỏi chuyện, cũng gần là che miệng lắc đầu, nàng không có việc gì, quá mấy cái canh giờ liền sẽ tỉnh, mang theo nàng xuống núi đi thôi, đứng ở mặt sau lão già đạm nhiên mở miệng. Còn lại người tuy mặt lộ vẻ bất mãn, khá vậy không ai phản bác, ta như thế nào có thể tin tưởng nàng không có việc gì. Đế Lâm Nguyên âm trầm một khuôn mặt, nếu không phải hắn trong lòng ngực ôm Thiên Lan, phỏng chừng lúc này bốn phía đều đã bắt đầu tràn ngập khí lạnh. Ta không cần thiết lừa ngươi, Nam Lật, ngươi có phải hay không biết cái gì? Lâu Hề Mộc mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Nam Lật. Mà Nam Lật còn lại là nhìn không chớp mắt nhìn Thiên Lan. Dường như có thể từ trên mặt nàng nhìn ra đóa hoa nhi tới. Lão già con ngươi mị mị, nam gia người như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ thật sự đã bắt đầu rồi sao? Thôi, hắn cũng không bao nhiêu thời gian để sống. Thế giới này cùng bọn họ này đó lão bất tử đã không có bao lớn quan hệ. Về sau có thể đi đến tình trạng gì? Đều là những người trẻ tuổi này sự. Lâm vào hôn mê trung Thiên Lan. Lúc này chính thân xử một mảnh lửa đỏ chung, Ấn Thiên Giám liền phiêu phù ở nàng cách đó không xa. Cùng nàng lần trước nhìn đến giống nhau, là hoàn chỉnh Ấn Thiên Giám Ấn Y mảnh khảnh giống như gương, thong thả xoay tròn, nàng thân mình dường như không có trọng lượng giống nhau. Ở cái này không gian phập phập phồng phồng, Ấn Thiên Giám vì cái gì lại nhiều lần kéo nàng đến nơi đây mặt tới. Thiên Lan không nghĩ ra. Kia Ấn Thiên Giám cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Khống chế được thân thể của mình hướng tới Ấn Thiên Giám tới gần. Màu đỏ như lưu ly Ấn Thiên Giám ánh nàng lúc này bộ dáng. Thiên Lan tức khắc cứng đờ tại chỗ, nơi đó mặt người là ai? Đen nhánh như tơ lụa tóc dài tùy ý khoác ở sau người. Ấn đường phức tạp phồn hoa ấn ký, như là tích xuất huyết giống nhau, hồng đến chói mắt. Tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, đen nhánh linh động con ngươi lúc này chính đựng đầy khiếp sợ. Đỏ thắm cánh môi khẽ nhếch, cả người giống như là từ cổ họa chung đi ra mỹ nhân. Nhất tần nhất tiếu đều mang theo không thể nói mỹ diễm ân y này. Người kia là ai? Thiên Lan thong thả giơ tay đặt ở chính mình gương mặt. Đối diện Ấn Thiên Giám chung mỹ nhân cũng cùng nàng giống nhau. Đôi tay đặt ở trên mặt. Mắt đẹp chừng đến lão đại, nàng nếu nhớ rõ không sai nói, nàng giống như chính là một chương bình thường mặt đi, cái loại này ném tới trong đám người đều tìm không ra tới cái loại này. Chính là, hiện tại là tình huống như thế nào, nàng trong nháy mắt liền biến thành một cái tuyệt thế mỹ nhân. Không khoa học à, vì xác minh Ấn Thiên Giám bên trong người không phải nàng. Thiên Lan bày ra các loại tư thế. Nhưng mà mặc kệ nàng tốc độ nhiều khối, tư thế nhiều khó, Ấn Thiên Giám cái kia mỹ nhân đều làm chút nào không kém. Tìm không thấy một chút sơ hở, nàng chính là nàng, Thiên Lan dại ra nhìn Ấn Thiên Giám mỹ nhân, trong đầu hiện lên bạc thân ảnh, bà cùng nàng một chút cũng không giống, cùng Đế Lâm Nguyên cũng gần là có vài phần thần sắc. Kia dung mạo nhưng cùng hắn tám gậy tre đều đánh không. Phía trước nàng còn tưởng rằng là bà còn nhỏ, nhìn không ra tới, chính là hiện tại nhìn đến gương mặt này, bà không giống nàng, hoàn toàn là bởi vì gương mặt kia căn bản là không phải nàng vốn dĩ diện mạo. Hết chương.